Thương Thiên Phách Huyết, chương 231, hồi phản ba. Góc truyện audio.com. Kim Quang Hoa quay đầu lại nhìn về phía đám người rậm rạp, trong lòng một trận khổ sáp. Đối với tính toán của Thương Khổng Minh cũng không còn nửa điểm nghi vấn. Trên đường đi tới Ngọa Long Thành, hai vạn đại quân của Hồng Sắc Hải Dương cũng không hề bị ngăn trở cùng chống cự, nhưng bọn họ lại không chút thoải mái. Còn có người hy vọng có Hung Nô nhân bám đuôi truy đuổi, đại chiến một hồi cũng tốt hơn sự bất đắc dĩ lúc nãy. Xem tại Chuôn Phao VN, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng lại nằm trong tình lý khiến cho các tướng lãnh bị khốn nhiễu không thôi, đó chính là phía sau đại bộ đội lại mọc ra thêm cái đuôi thật dài, thật mênh mông. Tuy Hung Nô nhân từng có hứa hẹn, chỉ cần không chống cự, sẽ không vọng động giết hại dân chúng, nhưng danh tiếng bọn họ quá xấu xa trong mấy trăm năm qua, làm người tin tưởng cũng không có mấy. Chứng kiến đại bộ đội Hồng Sắc Hải Dương đi ngang qua, vô số dân chúng cũng tự phát theo sát phía sau, ở trong lòng bọn họ, nếu cả cây trụ kinh thiên như Hồng Sắc Hải Dương ở phương Bắc đều phải chiến bại rời đi, vậy thế cục bao ác liệt liền có thể tưởng tượng mà biết. Nơi này, sợ là thật sự biến thành địa phương cho chiến mã Hung Nô tung hoành. Hy vọng, theo sự rời bỏ của Hồng Sắc Hải Dương, đã hoàn toàn tan biến. Tùy ý các tướng quân muôn vàn lời giải thích nhưng dù cho bọn họ nói đến hoa rơi nước chảy cũng chỉ là vô ích hoàn toàn. Đại quy mô di rời chạy nạn, dân chúng theo quân mà chạy thật như khối tuyết lăn mãi, càng lăn càng lớn. Từ đầu tiên chỉ có hơn 10 gia đình, đến bây giờ liếc mắt nhìn lại, đã nhìn không thấy cuối. Phương Lệnh Thần cao mày, nhìn những dân chúng bình thường đang rõ ràng liên lụy đến tốc độ hành quân của đại quân, lòng người chính là kỳ quái như vậy, chỉ cần có người phiến động, lập tức sẽ sôi trào lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Khổng Minh đang đi phía trước đại bộ đội, trong lòng vừa kính trọng vừa sợ hãi, lão cô đánh giá hắn quả thật không sai, người này quả quyết không đắc đội nổi. Cũng may, người đều có nhược điểm của Thương Khổng Minh chính là Hứa Hải Phong, chỉ cần không phải người mù cùng ngu ngốc có thể cảm nhận được phiến xích đảm trung tâm của hắn đối với Hứa Hải Phong, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hứa Hải Phong, hắn âm thầm thở ra một hơi dài, may hắn là con rể của Phương gia đối đãi hắn không tệ, mà hắn cũng biết lấy ân báo đáp. May à, hắn không phải là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Nghĩ tới đây, lão tướng quân bật cười, một tông sư, lại như thế nào có thể là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa? Từ sau khi dân chúng trấn nhỏ tùy quân cùng đi, Thương Khổng Minh lập tức hạ lệnh đưa bọn họ tới trong quân, hành lý có người mang, cơm nước có người làm, lều trại có người lo, hầu hạ bọn họ đầy đủ không thiếu thứ gì. Mà nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là mỗi ngày vinh hạnh cùng Thương đại quân sư trò chuyện. Sau mấy ngày, Thương Khổng Minh thành công hoàn thành kế hoạch tẩy não. Sau đó hơn 2 vạn người dưới sự điều khiển của Thương Khổng Minh, bắt đầu đi nhanh. Cũng may Hồng Sắc Hải Dương không hổ là bộ đội tinh nhuệ của Đại Hán Đế Quốc, dù là dưới tình huống đại đào vong, cũng không hề bị rối loạn đội hình. Dọc theo đường đi, Hung Nô nhân hoặc là nghe tiếng mà chạy, hoặc là đóng thành kiên thủ, hoặc là tránh mà không chiến. Tóm lại, không người dám đi khiêu khích công kích, góc truyện audio.com, mà đám người Phương Lệnh Thần cũng đi đường vòng, tận lực không cùng bọn họ phát sinh xung đột. Phương Bắc Trung Nguyên, nguyên vốn đất rộng người thưa, hơn nữa Hung Nô nhân xâm lấn, tạo thành đại lượng dân chúng chạy nạn phía nam, hơn 10 dặm không có người ở, một mảnh cảnh tượng hoang vu. Qua nửa tháng, mắt thấy khoảng cách đại doanh Tây Tuyến chẳng qua hơn 10 ngày lộ trình, Thương Khổng Minh lập tức thay đổi lịch trình, hạ lệnh giảm bớt tốc độ hành quân. Sau đó, đại bộ đội thẳng tắp về phía trước, không hề cố ý tránh né Hung Nô nhân, hết thảy những chướng ngại ngăn cản phía trước đều bị bọn họ biến trở thành hư không. Đồng thời, hắn đem những dân chúng vì được chiếu cố chu đáo mà tâm sinh cảm kích đưa tới, để cho bọn họ đi tới những thành trấn phụ cận đi dán bảng văn. Trên bảng văn có chừng ngàn chữ thuật lại chuyện Hồng Sắc Hải Dương bởi vì một nguyên nhân nào đó, không thể không tạm thời rời đi phương Bắc, đồng thời cam đoan ngày sau nhất định sẽ trở về. Chỉ là lời này dù sao cũng không thể gạt được đôi mắt của vô số dân chúng. Sau khi biết được những dân chúng này đều là từ ngàn dặm phương Bắc đi theo Hồng Sắc Hải Dương mà đến, càng từ trong miệng bọn họ biết được, Hắc Kỳ quân thống lĩnh Hứa Hải Phong nguyện ý tiếp nạp những dân chúng bình dân tâm hướng Đại Hán, hơn nữa còn sẽ ban cho bọn họ một cơ hội có được một nơi an cư lạc nghiệp. Vì vậy nhân số gia nhập bắt đầu tăng lên, trong vòng mấy ngày, liền đã đột phá hơn vạn người. Cũng may lúc này khoảng cách đại doanh phương Tây đã không xa, Hung Nô nhân tuy nhận được tin tức nhưng đã không còn ứng phó kịp, không cách nào ngăn cản lại. Chẳng qua, bọn họ cũng không được thuận buồm xuôi gió, lúc đi quanh các hương trấn, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít Hung Nô binh đi lẻ tẻ. Tuy bọn hắn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hai vạn đại quân Hồng Sắc Hải Dương, nhưng đối phó với những dân chúng tay không tấc sắt cũng là dễ như trở bàn tay. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã có vài sự cố giết hại phát sinh.